Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 274. Góc truyện audio.com. Một ngày sau, Ô Phượng nhìn Bạch Thần Tinh có hơi chần chờ nói: "Thần Tinh, mở ỉnh lên đi, hẳn là đã xong cả rồi." Bạch Thần Tinh nghiến răng, sắc mặt xanh đen một mảnh. Hình ảnh trên thực tế là không che đậy được, cả đám võ tôn có thể dùng linh hồn lực xuyên thấu qua vách chướng nhìn thấy chuyện bên trong. Hiện tại trừ Bạch Thần Tinh ra thì không có ai làm như vậy, đây là mọi người cho Bạch Thần Tinh mặt mũi, cũng là bởi vì Mộ Thần và Diệp Thạch đang làm chuyện thiếu nhi không nên hỏi. Nhưng mà nếu Bạch Thần Tinh cứ tiếp tục làm như vậy thì sẽ bị rất nhiều người tức giận, dù sao hiện tại Mộ Thần rất được chú ý, có rất nhiều người đều muốn biết Mộ Thần và Diệp Thạch đang làm gì. Chẳng lẽ là vẫn chưa xong? Ô Phượng có chút chần chờ hỏi. Bạch Thần Tinh, Ô Phượng nhìn Bạch Thần Tinh cả người run run, cười gượng trấn an. Năng lực Mộ Thần không tồi nhỉ, nhìn bộ dạng văn nhược thế kia cơ mà, tuy bên ngoài mới chỉ qua một ngày, nhưng thực tế thì độ dài thời gian phải tương đương với hơn 10 ngày bên trong. Bạch Thần Tinh gắt gao siết nắm tay, trong bí cảnh Diệp Thạch đột nhiên mở ra mắt nói. Mộ Thần, ta sắp đột phá, thực lực áp chế không nổi nữa, rõ ràng không nên nhanh như vậy. Trong mắt Mộ Thần hiện lên ánh sao, thật trùng hợp hắn cũng sắp tiến vào võ tông nhị tinh, song tu quả nhiên là thứ tốt. Đứng lên đi, ta giúp ngươi hộ pháp, Mộ Thần nói. Diệp Thạch đỏ mặt, đã lâu không cùng Mộ Thần thân thiết tới như vậy, nói đến việc chấm dứt Diệp Thạch nhất thời có chút không muốn. Mộ Thần cười cười đùa với Diệp Thạch, sao thế, ta tuy rằng cũng rất muốn nhưng mà ngươi sắp phải thăng cấp, không thể chậm trễ chính sự được. Diệp Thạch nhanh chóng run rẩy mặc áo choàng từ trong ao bay ra. Ở ngoài bí cảnh, một đạo công kích dừng ở phía trên vách chướng Bạch Thần Tinh bố trí, không phải chỉ là lăn giường thôi sao? Cũng không có gì mà ngại, cần gì phải giấu giếm đến thế. Một võ tôn của mệnh tộc cười như không cười nói. Bạch Thần Tinh siết chặt tay, ánh mắt lạnh như băng. Thần Tinh, đừng xúc động, Ô Phượng khẩn trương khuyên. Mộ Thần ngang trời xuất thế, Trang Du bị giết, Trang Cần hôn mê, chuyện mệnh tộc bố trí có khả năng bị đánh gãy. Hiện tại võ tôn mệnh tộc ở trong này có tới 5, mà Bạch Thần Tinh lại chỉ có một người. Lúc phách chướng bị đánh vỡ, Mộ Thần và Diệp Thạch cũng đã ăn mặc chỉnh tề. Mộ Thần bay ra nhanh chóng bố trí linh tông trận ở bên ngoài Lăng Phong Động. Ô Phượng ngạc nhiên, Thần Tinh, đây là trận pháp gì thế? Bạch Thần Tinh híp mắt nói. Linh tông trận, Ô Phượng cười cười, chúc mừng ngươi, xem ra Diên Tinh sắp sửa thăng cấp võ tông rồi. Song tu đúng là thần khí mà, vừa mới lăn giường xong là Bạch Diên Tinh liền thăng cấp. Mà Bạch Diên Tinh thật đúng là không có một chút kiêng kỵ nào với Mộ Thần, linh tông trận này là trận pháp độc môn của Bạch gia, y cũng dạy cho Mộ Thần. Mộ Thần ném cho Diệp Thạch một bình đan dược, trong đó đều là đan dược đề cao xác suất thành võ tông. Tiến vào trận, Diệp Thạch phi thân tiến vào trong trận, Mộ Thần phất tay, phóng ra một núi nguyên thạch, nguyên lực trong nguyên thạch hóa thành nước lũ, dũng mãnh tràn vào trong thân thể Diệp Thạch. Trên bầu trời bí cảnh cuồn cuộn lôi vân, lôi kiếp hình như là lôi kiếp khi võ hoàng thăng cấp võ tông. Đúng là không thể, góc truyện audio.com, nào lăn lộn nữa rồi. Các người có nghe nói hay chưa, lúc mới tiến vào bí cảnh đã có 3 võ tông hoàn toàn chưa nghe nói tới đại chiến, trận đánh kia hôn thiên địa ám, phong vân biến sắc. Không ngờ giờ lại có thêm người sắp thăng cấp võ tông, gần sao lại có nhiều cao thủ như vậy chứ? Ta nghe nói rồi, hình như hai người đánh nhau trong đó chính là hai tình nhân của Trang Cần từ mệnh tộc đều rất lợi hại. Phải rồi, người không biết đâu, Bạch Diên Tinh kia mới đúng là hung tàn, thiếu niên Bạch gia thổ lộ với y đều bị y đánh mặt mũi bầm dập, ta còn tưởng rằng y dã man như vậy, sẽ không gả ra ngoài được chớ. Chúng ta nhanh chân đến xem đi, nếu như thăng cấp võ tông thất bại thì một cái nhẫn không gian của võ hoàng cửu tinh. Nếu chọn thăng cấp ở trong này thì hẳn là sẽ có người hộ pháp. Đi qua nhìn xem trước đã, chỉ xem náo nhiệt thôi. Trong đám người có một cái võ hoàng ngoài miệng nói chỉ tới xem náo nhiệt nhưng trong mắt lại toát ra vẻ tham lam. Ô Cẩm Tước nhìn trên bầu trời hội tụ lôi vân, trong mắt hiện lên vài phần dị sắc. Tiểu thư, đây là dị tượng gì vậy? Một tu luyện giả hỏi. Tình trạng này tựa hồ là lăng tiêu lôi kiếp. Ô Cẩm Tước cau mày nói. Lăng tiêu lôi kiếp, đây không phải là loại lôi kiếp gần cấp bậc với ngũ sắc lôi kiếp nhất sao? Một tu luyện giả khác hỏi. Ô Cẩm Tước gật đầu. Phải, là ai dẫn phát lôi kiếp vậy nhỉ? Ô Cẩm Tước nhíu mày nói. Ta cũng không biết, xem ra trong bí cảnh lại có thêm một võ tông. Ngũ sắc lôi kiếp trước đó hẳn là do Mộ Thần dẫn phát. Ô Cẩm Tước gật đầu đồng ý. Hơn phân nửa là vậy. Thăng cấp ngay địa bàn trận pháp tháp và Bạch gia, còn có năng lực dẫn phát ngũ sắc lôi kiếp đó cũng chỉ có Mộ Thần. Đoàn người Minh Văn tháp, Tưởng Thiếu, đây là dị tượng khi có người sắp thăng cấp võ tông sao? Một cái tu luyện giả Minh Văn Tháp hỏi. Đúng vậy, sắc mặt Tưởng Phong ngưng trọng. Không ngờ lại có người thăng cấp võ tông, không biết trong bí cảnh này đến tột cùng có bao nhiêu võ tông. Vốn ta còn tưởng rằng võ tông tiến vào chỉ có hai, nào biết vào ngày đầu tiên đã có ba võ tông hoàn toàn không biết tên đánh nhau, tuy rằng lúc ấy không ở phụ cận, nhưng thanh thế kia thật sự làm cho người ta sợ hãi, võ tông đều dọa người như vậy sao? Tưởng Phong cười khổ, võ tông cũng không làm cho người ta sợ hãi tới vậy, chỉ là cuộc chiến của ba võ tông kia tương đối làm cho người ta sợ hãi thôi. Lôi kiếp này là Lăng Tiêu lôi kiếp, xem ra là sắp có một tuyệt thế thiên tài xuất thế. Tưởng Phong nhìn dị tượng xa xa, trong lòng nhịn không được nở một nụ cười khổ. Gần đây càng ngày càng xuất hiện nhiều thiên tài, lúc trước ta chỉ cho rằng Thạch Kinh Thiên che giấu đã đủ sâu, nào biết trần mộc của trận pháp tháp kia che giấu càng sâu hơn. Tưởng thiếu, nghe nói lúc trước ngày đầu tiên ngươi tới trận pháp tháp liền xung đột với trần mộc. Đúng vậy, Tưởng Phong nhớ tới khi đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Kỳ thật Minh Văn mà mộ thần dùng để ẩn nấp dung mạo rất thiên môn, nếu không phải gã từng gặp trong di tích Minh Văn đại sư thượng cổ thì cũng sẽ không ngẫu nhiên biết được. Nếu sớm biết mộ thần lợi hại như vậy, lúc trước gã cũng không nhất định có dũng khí ra tay với hắn. Cũng may mà gã ra tay, nếu không, nói không chừng gã đã rút xuống thành võ hoàng nhất tinh. Tưởng thiếu, có phải ngươi đã sớm biết hắn? Góc truyện audio.com Dịch Dung, một nữ tu hỏi, Tưởng Phong cười, mộ thiếu đối với Bạch Thiếu tình sâu như biển, là đại tình thánh, vì Bạch Thiếu nên nhắn cố ý biến thành như vậy, làm cho người khác không nhớ thương tới. Tưởng thiếu, nghe nói thân thể của ngươi kỳ thật là do mộ thần chữa khỏi. Một cái nữ tu hỏi, Tưởng Phong gật đầu, đúng vậy, Minh Văn thuật của mộ thiếu rất lợi hại, nếu thân phận mộ thần đã bại lộ thực lực đã hiển lộ, như vậy gã cũng không cần phải thay mộ thần che giấu. Mộ thần đúng là tuyệt thế nam nhân tốt. Mệt ta lúc trước còn tưởng rằng Bạch Diên Tinh có chứng vọng tưởng ảo tưởng ra cho mình một tình nhân không gì làm không được chứ. Một nữ tu tràn đầy hâm mộ, mà người thăng cấp võ tông này là ai vậy nhỉ? Có thể là Bạch Diên Tinh Bạch Thiếu không? Nghe nói những người dẫn phát Lăng Tiêu lôi kiếp luyện thể thuật của họ đều rất cao minh. Luyện thể thuật của Bạch Thiếu cũng rất lợi hại, bằng không cũng không có khả năng tu luyện luyện trận nhập thể. Không thể nào đâu, lúc Bạch Thiếu tiến vào mới chỉ là võ hoàng bát tinh mà thôi, lúc này mới vài ngày thôi mà. Tưởng Phong híp mắt nói, đi thôi, ai thăng cấp võ tông cũng không liên quan tới chúng ta. Nói cũng phải, ngoài bí cảnh, Bạch Thần Tinh nhìn thấy Diệp Thạch thăng cấp nhịn không được mà khẩn trương lên. Lăng Tiêu lôi kiếp, Thần Tinh con của ngươi đúng là lợi hại ghê. Ô Phượng thổn thức, chờ tới lúc Bạch Diên Tinh thăng cấp võ tông xong, mộ thần và Bạch Diên Tinh liên thủ trong bí cảnh chỉ sợ không có ai là đối thủ. Bạch Thần Tinh gật đầu, sắc mặt đã có chút căng cứng, Lăng Tiêu lôi kiếp cũng không dễ vượt. Từng đạo lôi kiếp đánh xuống Diệp Thạch đắm chìm trong lôi kiếp tiếp nhận lễ rửa tội bằng sấm sét. Một nam từ đầu đội kim quan thân hình nhanh nhẹn xuất hiện cách nơi mộ thần đứng không xa, chính là Hiên Viên Thành mà lúc trước Vương Dương từng giới thiệu. Người chính là mộ thần. Hiên Viên Thành nhìn Diệp Thạch đang trong quá trình thăng cấp lại quay qua hỏi mộ thần. Mộ thần khoanh tay, lạnh nhạt nhìn Hiên Viên Thành. Có việc, trong mắt Hiên Viên Thành hiện lên sát khí, nghe nói ngươi rất kiêu ngạo. Trước lúc tiến vào bí cảnh, Hiên Viên Thành cũng biết có khả năng có những võ tông khác cũng tiến vào trong bí cảnh, nhưng Hiên Viên Thành cảm thấy những võ tông giấu đầu lộ đuôi kia ngay cả thực lực cũng không dám lộ ra, căn bản là không đủ sợ hãi, thế nhưng, cuộc chiến giữa mộ thần và đám người mộ dung phong được lan truyền ra, cả đám tu luyện giả nghiễm nhiên xem mộ thần thành đệ nhất nhân trong bí cảnh. Hiên Viên Thành với Tư Không Minh đều biến thành nền, mà Hiên Viên Thành luôn luôn tâm cao khí ngạo, trong lòng tất nhiên là bất bình. Mộ thần híp mắt, đúng thì thế nào, bản thái tử đến để khiêu chiến ngươi. Hiên Viên Thành giơ tay đánh một kích về phía mộ thần. Mộ thần âm trầm liếc mắt nhìn Hiên Viên Thành một cái. Bản tông không rảnh, Hiên Viên Thành cười lạnh một tiếng, công kích chợt chuyển hướng về phía Diệp Thạch đang thăng cấp. Mộ thần phất tay, đỡ lấy công kích của Hiên Viên Thành. Hiên Viên Thành thản nhiên cười, hiện tại ngươi rảnh rồi nhỉ. Bản tông không có hứng thú với việc luận bàn, bản tông chỉ cảm thấy hứng thú đối với việc giết người, người đã muốn chết thì đừng trách bản tông. Mộ thần hừ lạnh một tiếng, bổ một trường tới Hiên Viên. Góc truyện audio.com, Thành, Hiên Viên Thành nghe được lời mộ thần nói, nhất thời vừa sợ vừa giận. Hai người kịch liệt giao chiến, mộ thần vừa ra tay, một nùi sát trận chồng lên nhau. Mộ thần thật ra cũng biết luyện trận nhập thể, nhưng không thuần thục lắm, nhưng sau khi luyện thể trong lôi phong trì thể chất mộ thần đã tăng lên, luyện trận nhập thể cũng dễ sai khiến hơn. Khi hai người đấu với nhau, Hiên Viên Thành mới biết được lời mọi người khen mộ thần tuyệt đối không có một chút khuếch đại nào hết. Mộ Thần chiến đấu với đám người Mộ Dung Phong kịch liệt quá, nên khi giao chiến cùng Hiên Viên Thành, Mộ Thần chỉ cảm thấy thực lực Hiên Viên Thành thật sự kém quá xa, tuy rằng miễn miễn cưỡng cưỡng cũng tới võ tông, nhưng mà hình thức lại không ra làm sao. Hiên Viên Thành bị Mộ Thần đánh ba chiêu, hộc máu liên tục vội vàng hô. Chậm, Mộ Thần cười lạnh một tiếng, sáu tờ phù chú đồng thời nổ tung, trong khoảnh khắc thân thể Hiên Viên Thành bị tạc nổ huyết nhục bay tứ tung. Mộ Thần đi lên, gỡ xuống nhẫn không gian trên tay Hiên Viên Thành. Ô Phượng nhíu mày, tiểu tử Mộ Thần này đủ tàn nhẫn. Ô Phượng nhìn thoáng qua phương hướng Hoàng Triều Phi Long, thấy sắc mặt vị võ tôn của Hoàng Triều Phi Long vô cùng khó coi. Ô Phượng lắc đầu trong lòng, Mộ Thần người này, sợ là lúc đi ra lại gặp phiền toái. Cách chương.